Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 421, phép thần thông. Chỉ dựa vào ông. Diệp Thành ha ha cười lớn, hai tay ôm trước ngực, ông nhanh chóng ra tay đi, mang toàn bộ những thứ mình có thể hiện ra để tôi chơi đùa một chút, nếu không sợ rằng ông không còn cơ hội đó nữa đâu. Kiêu ngạo tự đại. Vẻ mặt của huyết ma trở nên sắc lạnh, thân hình như hóa thành một con dơi, lao nhanh về phía trước đánh ra một quyền. Nhất thời cả thể giới như bị chấn động, nguyên khí náo loạn, nắm đấm màu máu cuộn trào cuồng bạo trên không trung, làn sóng huyết khí cực lớn bao trùm bán kính 10 thước xung quanh, cho dù là võ thánh tiến vào phạm vi này cũng sẽ lập tức bị hút khô. Ngay lúc này, tất cả những người vẫn còn sống đang nín thở chăm chú theo dõi trận chiến này. Nếu nói huyết ma là người mạnh nhất thế giới, thì Diệp Thành chính là người chưa từng bại trận ở thế giới này. Bất khả chiến bại. Người tu tiên cảnh giới kim đang chiến đấu với huyền tiên đỉnh phong của trái đất. Hơn nửa năm sau khi sống lại tại địa cầu, Diệp Thành cuối cùng cũng có thể chứng kiến sức mạnh mạnh nhất trái đất này, ý chí chiến đấu của anh sôi lên, mái tóc dài buông thõng xuống, bộ quần áo đen bay phấp phới trong không trung, trong hai mắt lóe lên một tia sáng xanh rực rỡ. Va chạm với tia sáng đỏ trong mắt huyết ma, trong không trung liên tục vang lên tiếng nổ lách cách. Ầm. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của vô số người, một quyền tỏa ra tia sáng xanh va chạm với móng vuốt của huyết ma, trận chiến kinh thiên động địa này, trận đại chiến thần cảnh mấy chục năm chưa từng thấy qua, cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Ầm ầm. Khi quyền này va chạm với móng vuốt của huyết ma, toàn bộ khe núi bị chấn động cực lớn, ngay cả đỉnh núi cao hàng trăm mét cũng khẽ rung lên, vô số băng tuyết từ đỉnh núi rơi xuống. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất rung chuyển kịch liệt, giống như một trận động đất cực mạnh. Một luồng năng lượng khổng lồ phát ra từ hai người họ lan ra trong tích tắc quét sạch bán kính hàng trăm mét. Đến cả những người ở ngoài vùng chiến đấu đều bị làn sóng không khí khổng lồ này tác động khiến cho choáng váng không thôi, như thể họ đang ở trung tâm của cơn sóng thần cực lớn vậy. Quá kinh khủng. Đám người Đường Tuấn Nghị đã chết lặng lâu rồi, đây có còn là người không cơ chứ? Rõ ràng giống như cuộc chiến của những vị thần trong thần thoại vậy. Quỳnh. Khí kình quét qua vị trí của Linh Tuyền và Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa. Pháp trận phòng ngự mà Diệp Thành bố trí từ trước đó ngay lập tức được kích hoạt. Một luồng ánh sáng ngũ sắc bao trùm lấy Linh Tuyền và cây non. Pháp trận phòng ngự này là do Diệp Thành sử dụng đầu lâu của ma tộc mà trước đó anh lấy được để chế tạo ra, nó không chỉ có tác dụng kích thích linh hoa sinh trưởng mà còn đủ sức ngăn cản công kích của cường giả huyền tiên trong một thời gian ngắn. Lách cách. Hai người liên tục va chạm với cường độ cực cao. Hai bóng dáng nhanh chóng bắn ngược về phía sau, trong tích tắc trên mặt đất bị xé ra một vết sâu mấy chục mét, huyết ma dùng tay thọc sâu vào dưới mặt đất mới ngăn lại được phản lực cực mạnh ảnh hưởng. Mà lòng bàn chân Diệp Thành vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt trên mặt đất, an toàn tiếp đất. Một chiêu này lại không phân cao thấp. Diệp Thành liếc mắt nhìn về phía huyết ma, từ lúc luyện thành thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến nay, đây là cường giả đầu tiên anh gặp được có thể dùng thân thể va chạm mạnh mẽ mà không hề hấn gì. Cơ thể của huyết ma mạnh hơn Joyce rất nhiều, đó là một thân thể huyết linh đã được thức tỉnh hoàn hảo rồi. Mà vấn đề quan trọng nhất là về mặt sức mạnh mặc dù không bằng được Diệp Thành, nhưng khả năng hồi phục của huyết ma quá mạnh, cơ thể gần như là bất tử. Lại đến. Diệp Thành cười lớn bước lên, từng bước bay lên không trung. Anh biến không khí vô hình làm cầu thang, lao thẳng về phía huyết ma, huyết khí dâng trào xung quanh thân thể của anh, cả người trong suốt giống như lưu ly tạo thành. Cơ thể vô cùng tinh khiết, máu huyết trong cơ thể giống như dòng chảy của con sông lớn phát ra âm thanh ầm ầm, cơ xương trong cơ thể giống như những viên pha lê chiếu sáng rực rỡ. Lần này Diệp Thành cuối cùng cũng đã thúc đẩy được sức mạnh chân chính của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly. Huyết ma nhìn thấy Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa được bảo vệ không còn kiêng dè gì nữa, cười lớn một tiếng, ánh đỏ trong mắt tăng vọt, cả người chấn động liên tục, nguyên khí vô hình xung quanh hóa thành một cơn lốc xoáy màu máu. Nó bị cơn lốc màu máu cuốn lấy. Mạnh mẽ lao về phía Diệp Thành. Quỳnh quỳnh quỳnh. Cả hai lập tức giao thủ trên không trung. Lần này khác với lần trước đánh nhau với Joyce, Joyce tuy đạt đến ám linh tiểu thành, nhưng cuối cùng vẫn kém Diệp Thành một bước, vừa ra tay đã bị Diệp Thành áp chế. Mà huyết ma thì khác, lão ta là một huyền tiên hàng thật giá thật. Đã tồn tại hơn 5.000 năm, cho dù là tu vi, tầm nhìn, kiến thức, pháp thuật, đều đã khổ luyện đến cực hạn. Hai người va chạm liên tục. Đối với người ngoài mà nói giống như một luồng tia sáng màu xanh lam cùng một cơn lốc màu máu đang va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm, đều như phát ra âm thanh của tiếng chuông đại lữ. Cả khe núi đều bị chấn động do những âm thanh khủng bố này, mà nhĩ của mọi người bị chấn động đến mức chảy cả máu, vô cùng đau đớn. Thậm chí 10 cây số xung quanh đều chỉ nghe thấy âm thanh cong cong vang lên, giống như một cái búa lớn liên tục gõ vào chuông đồng. Cạch. Huyết ma dùng móng vuốt kẹp lấy vai của Diệp Thành, xé toang áo bào đen, móng vuốt để lại nhiều vết xước trên người của Diệp Thành trực tiếp móc xuyên qua da đâm thẳng vào trong xương, hiện lên 4 vệt máu sâu hoắm có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Mà Diệp Trần quay lại vung quyền đánh về phía huyết ma, trực tiếp xuyên vào ngực trái của huyết ma, nổ ra một lỗ máu cực lớn trong lồng ngực của lão ta, bên trong lộ ra cả xương sườn và trái tim đang đập mạnh. Hai người vừa đánh xong chiêu này liền cấp tốc rút lui. Diệp Trần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vết sẹo trên vai, lần đầu tiên anh bị thương từ khi tu luyện thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến nay. Cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không có cách nào để lại dấu vết, vậy mà lại bị huyết ma đánh cho bị thương, có thể thấy được sự mạnh mẽ của đối phương. Tiêu Nghĩa Tuyệt dùng tích lũy hơn 100 năm, đốt cháy sinh mệnh dùng thi triển chiêu thức tình là thứ gì? Một chiêu bình thường của huyết ma đã có uy lực tương đương rồi, thực sự quá mạnh mẽ. Huyết ma thân thể yếu hơn Diệp Thành rất nhiều, thương thế cũng nặng hơn nhiều, nhưng sức hồi phục mạnh đến đáng sợ, chỉ thời gian một nốt nhạc, vết thương trên ngực đã bắt đầu lành lại và nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu. Ta không chết được đâu, Diệp tiên sư, cậu giết không được ta. Làm sóng tinh thần của huyết ma quét qua không trung, mang theo một cơn sóng thần phá không mà đến, hai tròng mắt đỏ như máu, khinh thường cười lớn. Cho dù là cường giả tu thành thần, nguyên thần hóa thân ngàn vạn, được mệnh danh bất tử, có thể dùng một giọt máu sống lại cũng không dám nói mình là thân thể bất tử. Ông chỉ là đồ tạp chủng trong huyết tộc lại dám nhận mình là bất tử. Thật khiến cho người khác phải chê cười đấy. Diệp Thành ha ha cười lớn, anh thậm chí còn không hề ra tay. Từ trong băng tuyết xung quanh, kình khí hệ thủy tự động bay ra nhập vào thân thể của anh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thành nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu, như thể chưa từng bị thương. Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly ở trong vũ trụ là một trong những thần thể mạnh nhất, tất cả các nơi có nước có máu thì chính là địa bàn của Hải Hoàng, không gì không làm được. Nhìn thấy cảnh này, huyết ma nheo mắt lại, ưỡn ngực lên hít một hơi thật sâu rồi phun ra một đàn dơi cực lớn. Đàn dơi này nhiều đến hàng trăm con bay khắp mọi nơi xung quanh khe núi, khiến cho người khác vô cùng kinh hoàng. Đàn dơi bay qua không trung, cả không khí cũng bị xé nát, từng đợt sóng siêu âm mà con người không thể nghe được vẫn tiếp tục truyền ra bốn phía, khiến mấy người đang theo dõi trận chiến cũng phải kinh hãi đau đớn bịt tai khuỵu xuống đất. Chỉ có Diệp Thành bên này không khỏi nheo mắt lại. Phép thần thông. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 422, lấy phép thần thông đấu với phép thần thông. Nhìn thấy phép thần thông, hai mắt Diệp Thành co rụt lại, trong lòng có chút cảnh giác. Khi tu luyện đến cảnh giới huyền tiên, cho dù các sinh linh trên trái đất không hiểu được pháp môn tu tiên chân chính, nhưng bọn họ cũng sẽ thức tỉnh một số phép thần thông, dường như là khi sinh ra đã có được thiên phú bẩm sinh, đến một cảnh giới nhất định mới kích hoạt những phép thần thông này. Những thiên phú thần thông này tuy rằng không mạnh bằng các thiên phú thần thông do người tu tiên luyện thành, muôn hình vạn trạng, nhưng uy lực cũng không hề yếu một chút nào, hao phí sức lực cũng không quá lớn. Đối mặt với một đòn công kích thần thông, ngay cả Diệp Thành cũng không dám xem thường. Anh có thể cảm giác được trong đám dơi hút máu hung bạo kia thậm chí có một luồng uy lực có thể đe dọa tính mạng của mình. Tuy rằng chỉ là một luồng nhưng Diệp Thành cũng không muốn mạo hiểm, hai tay nhanh chóng thi triển với tốc độ vô cùng nhanh, đánh ra từng luồng tia sáng rực rỡ. Các tia sáng trên không trung nhanh chóng biến thành vô số phù chú nhanh chóng kết hợp lại thành một vách tường thành màu vàng kim chặn giữa không trung. Đây mới là công pháp Phật môn chân chính của giới tu tiên, Như Lai Thần Ấn. Đây là tiên pháp mà sau khi Diệp Thành bước vào cảnh giới kim đan mới luyện thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với AOE ảnh Phật của Hoạt Phật Lãng Nhật. Bảy sắc Phật quang của Hoạt Phật Lãng Nhật nhìn thì hoa mỹ nhưng thực ra muốn chống lại công kích của huyền tiên thì vô cùng miễn cưỡng, nhưng Phật quang màu vàng của Diệp Thành cho dù là công kích của Tiêu Nghĩa Tuyệt ngày đó cũng chưa chắc phá được. Đây là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào chứ? Những người còn sống đều lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời ngẩng đầu lên lộ ra thần sắc khó tin, dù cách nhau 100 mét cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của loài dơi hút máu bao trùm cả không trung, bọn họ thật không biết phải làm sao nữa. Nhìn thấy cảnh này, Đường Tuấn Nghị bất chợt nghĩ đến ghi chép trong các quyển sách cổ xưa về cường giả huyền tiên. Bay trên không trung, dùng gió làm đao, sấm sét không dám công kích, lửa cháy không bị làm sao, đi trong nước dễ dàng, giống như thần tiên trong truyền thuyết cổ xưa, ông ấy trước nay đều không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Thành và huyết ma, cuối cùng cũng đã tin tưởng rồi. Thì ra huyền tiên thật sự mạnh mẽ đến như thế. Mà lúc này, vô số con dơi hút máu va vào bức tường thành màu vàng kim. Sau đó một cảnh tượng xảy ra khiến cho người ta kinh hãi, bức tường thành do vô số phù văn tạo thành không ngừng bị vấy máu như thể bị nhiễm bẩn, đến cả những phù văn màu vàng cũng đang từ từ bị mục nát. Chuyện này làm sao có thể cơ chứ, pháp thuật cũng có thể bị nhiễm bẩn. Pháp thần còn sống sót khi nãy đã chết lặng từ khi nào, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ những hiểu biết của họ về pháp thuật. Ầm ầm ầm. Những con dơi hút máu liên tục va đập vào ánh Phật màu vàng kim, cuối cùng khiến cho toàn bộ bức tường thành bị nhiễm bẩn, hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Bức tường thành tạo thành từ các phù văn hoàn toàn nứt ra, vô số phù văn bị nhiễm bẩn từ trên không trung rơi xuống đất, còn phát ra âm thanh bị máu huyết ăn mòn sột soạt. Pháp thuật vừa nãy Dịch Tiên Sư còn có thể thi triển được bao nhiêu lần nữa đây? Huyết Ma nhếch miệng cười, nhẹ nhàng khiêu khích nhìn về phía anh, phép thần thông tiêu hao huyết khí thế này, ta chỉ cần một chút thời gian là có thể khôi phục, chỉ cần cậu không chết, đám dơi của ta liên tục phóng ra sẽ có thể bào mòn cậu đến chết đấy. Đây chính là sức mạnh thực sự chúa tể hắc ám, con người như cậu vĩnh viễn không thể đạt tới. Nói xong, Huyết Ma lại lần nữa mở miệng, huyết khí khổng lồ xung quanh nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của lão ta. Sau đó lại từ miệng lão lại có một đàn dơi hút máu tiếp tục được phóng ra. Hàng ngàn con dơi hút máu giống như một đám mây đen bao phủ cả bầu trời, hung hăng lao về phía Diệp Thành, giữa không trung nổi lên từng tiếng ma kêu quỷ khóc khiến cho mọi người sợ hãi run lên bần bật. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía Diệp Thành, chờ đợi xem anh sẽ kháng cự như thế nào, lúc này bất tri bất giác mạng sống của mọi người đều đã trói chặt với anh. Bởi vì Diệp Thành thắng, bọn họ ít nhất còn có thể sống sót, nhưng nếu Huyết Ma thắng, bọn họ sẽ chỉ có một con đường là bị hút khô đến chết trong đau đớn. Diệp Tiên Sư dù sao cũng không phải huyền tiên chân chính, so với huyền tiên lâu năm như Huyết Ma lão tổ vẫn có chút chênh lệch. Có cường giả thần cảnh nhìn rõ thế cục, trong lòng thầm thở dài. Qua thời gian dài bọn họ đều phát hiện Diệp Thành cho dù là thân thể, võ đạo, thuật pháp, thần hồn đều vượt lên trên sức mạnh của thần cảnh. Nhưng dường như không có sự kết hợp sức mạnh giống như huyền tiên chân chính, tất cả sức mạnh đều được tập hợp thành một thể. Chiến đấu bình thường rất khó nhìn ra, nhưng đến những trận chiến như của Diệp Thành với cường giả huyền tiên lâu năm như Huyết Ma, đến lúc thật sự chiến đấu đến khi phân ra sống chết sẽ hiện rõ sự khác biệt giữa hai người. Lúc này đối mặt với sức mạnh mênh mông dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ của đàn dơi hút máu khủng bố ấy, đối diện với Huyết Ma đang cười khinh khỉnh nhìn mình, Diệp Thành nở một nụ cười tươi rói. Ông tưởng rằng chỉ mình ông có phép thần thông thôi à? Nói xong, hai tay anh đang chéo. Thủy triều vô cùng vô tận từ sau lưng anh phá không mà đến, lúc đầu chỉ là từng hạt trắng nhỏ, nhưng sau đó là một làn sóng thủy triều cực lớn che kín bầu trời lao đến, hoàn toàn áp đảo đàn dơi hút máu kia. Phép thần thông của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, Kinh Đào Hải Lãng. Quy lực của phép thần thông này thực sự quá kinh khủng, có thể phá hủy thành phố thậm chí hủy diệt một đất nước, cho nên Diệp Thành bình thường sẽ ít khi muốn sử dụng nó, hơn nữa uy của Kinh Đào Hải Lãng thực sự quá kinh khủng. Nếu nó được sử dụng trên một chiến trường rộng lớn nơi hàng triệu người đang chiến đấu thì đó chính là lời nguyền chết chóc, nhưng khi sử dụng cho một người thì hiệu quả thật sự không tốt cho lắm. Nhưng bây giờ đối chiến với phép thần thông của Huyết Ma, Diệp Thành cũng phải sử dụng tuyệt chiêu. Ầm ầm ầm. Nếu như bầy dơi hút máu của Huyết Ma che lấp trời đất thì thủy triều do Diệp Thành triệu hồi đang cắt ngang qua các vì sao, giống như dải cả bầu trời vũ trụ rơi xuống mặt đất, không có một ngọn cỏ nào còn tồn tại. Một trận sóng thần kinh hoàng gầm thét từ sau lưng Diệp Trần lao tới, sau đó đột nhiên nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng từ trên trời rơi xuống, ngay sau đó toàn bộ trời đất đều bị cơn sóng thần này che phủ. Trong không trung phát ra âm thanh rầm rầm. Dường như cả không trung cũng không thể chịu nổi, sơn sóng thần tụ lại thành một khối tiếp tục lao về phía đàn dơi hút máu. Đây là cái gì? Đám người Đường Tuấn Nghị đã chết lặng rồi. Bọn họ vốn cho rằng, Diệp Thành khi đối mặt với phép thần thông huyền tiên của Huyết Ma, đáng lẽ sẽ bị đánh đuổi hết sức chật vật, thậm chí là bại trận mới đúng. Nhưng kết quả là Diệp Thành trực tiếp lật tay triệu hồi thủy triều bao phủ toàn bộ khe núi. Lẽ nào đây mới thật sự là sức mạnh thực sự của Diệp Tiên Sư hay sao? Cuộc chiến trước đây với chúng ta, anh ấy còn chưa dồn toàn lực. Trong lòng các thần cảnh đó nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng bọn họ lại mơ hồ cảm thấy đây là sự thật, trong những lần giao đấu trước. Diệp Thành không có sử dụng thực lực chân chính của mình, bởi vì bọn họ đơn giản là không đủ tư cách. Thủy triều trên bầu trời ầm ầm lao tới, ngay cả không trung dường như cũng bị nuốt chửng, dù cách xa hàng trăm mét nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương, nếu như Diệp Thành sớm thi triển Kinh Đào Hải Lãng, e rằng thần cảnh trong cả khe núi cũng không đủ để anh giết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 423, Cuồng Long xuất hải. Rắc rắc. Lúc này, thủy triều cuối cùng cũng va chạm với đàn dơi. Thủy triều nguyên thủy có thể nuốt chửng vạn vật, ngay cả linh hồn cũng không bỏ qua va chạm với đàn dơi hút máu có thể ăn mòn tất cả, cả không trung tỏa ra làn khói trắng. Hai thứ này có tính chất hoàn toàn khác nhau nhưng lại đại diện cho sức mạnh to lớn đến mức cực hạn. Khi hai thứ này va chạm vào nhau, chúng sẽ triệt tiêu nhau. Nhất thời, sương trắng mù mịt, vết máu đầy trời, cả lang thần cốc đều tản ra mùi máu nồng nặc và hơi nước mờ mịt. Mà bởi vì nhiệt độ xung quanh quả thực quá thấp nên hơi nước đó thậm chí còn chưa kịp tản ra trong không trung đã nhanh chóng rơi xuống đất. Chít chít chít. Vừa va chạm chưa được bao lâu thì đàn dơi đã không chống đỡ nổi nữa, chúng phát ra âm thanh thảm thiết bén nhọn, nhanh chóng lùi ra phía sau. Cho dù huyết ma có gọi thế nào, điên cuồng điều động thần lực ra sao thì cũng không thể nào chống đỡ được. Kinh đào hải lãng là phép thần thông kèm theo của thân thể hải hoàng lưu ly. Cho dù là trong số nhiều phép thần thông hệ thủy thì cũng thuộc phép thần thông hạng trung. Đặc biệt là Diệp Thành đã nắm giữ hoàn toàn nó từ rất sớm, đây gần như là một trong những bản lĩnh mạnh nhất của anh, đâu phải là thứ mà phép thần thông lõm bõm tự ngộ ra như của huyết ma có thể sánh bằng được. Nếu ông là huyết tộc hắc ám thuần chủng, thức tỉnh phép thần thông của huyết tộc như huyết thần thí thiên thì chưa chắc tôi đã là đối thủ của ông. Đáng tiếc ông chỉ là một tên có huyết thống pha tạp mà thôi. Diệp Thành lạnh nhạt nói, vừa phất tay. Sau lưng anh đã nổi lên cuồn cuộn sóng lớn. Sóng lớn ngập trời liền bùng nổ biến thành hai cơn sóng hình rồng lớn, chúng cuộn vào nhau giữa không trung rồi lao về phía huyết ma. Chỉ mới cách hơn 10 mét mà máu huyết trên người huyết ma dường như đã đông cứng, lão ta run lẩy bẩy, đủ thấy chiêu này khủng khiếp cỡ nào. A! À. Lúc này huyết ma không còn cười nhạo Diệp Thành được nữa. Lão ta điên cuồng ngưng tụ sức mạnh huyết khí bảo vệ quanh người để chống lại kinh đào hải lãng của Diệp Thành. Kinh đào hải lãng, nuốt chửng vạn vật, tu luyện đến mức cao nhất thậm chí có thể biến cả hành tinh thành một biển nước mênh mông. Nhưng huyết ma dù sao cũng là cường giả huyền tiên, huyết khí mạnh mẽ mà lão ta tu luyện hơn 5.000 năm đủ để ăn mòn tất cả. Hơn nữa dù sao Diệp Thành cũng chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi, thế nên tuy huyết ma không thể đỡ lại đòn tấn công của kinh đào hải lãng nhưng vẫn có thể bảo vệ bản thân. Từ góc nhìn của đám người bên dưới, họ cứ như nhìn thấy làn sóng cuồn cuộn ngập trời đang nuốt chửng một quả táo màu đỏ. Quả táo đỏ tuy càng yếu ớt trước sự tấn công của làn sóng, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Đối mặt với điều này, Diệp Thành cũng không kinh ngạc mấy. Kinh đào hải lãng dù sao cũng chỉ là phép thần thông cấp trung, hơn nữa anh cũng chỉ đang ở cảnh giới kim đan mà thôi, mà huyết ma mà tính theo cảnh giới của người tu tiên thì đã là xuất khiếu đỉnh phong rồi. Lão ta có thể dùng tu vi khổ luyện 5.000 năm để chống lại kinh đào hải lãng, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ông cho rằng chút huyết khí này có thể làm gì được tôi sao? Diệp Thành lạnh nhạt cười, hai tay anh kết ấn, giẫm một phát lên không trung, khẽ quát, kinh đào hải lãng, chiêu biến hóa thứ nhất, cuồng long xuất hải. Phép thần thông tựa như tay chân của người tu tiên vậy, người tu tiên tài giỏi không những có thể sử dụng phép thần thông thuần thục tựa như tay chân trên cơ thể mình mà còn có thể khiến nó biến hóa đa dạng, khiến người ta không thể phòng ngừa được. Rào. Một con rồng lớn được tạo thành hoàn toàn từ sóng nước xuất hiện trên tay Diệp Thành. Con rồng này sống động như thật, ngay cả vảy rồng và râu rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí nó còn phát ra tiếng rồng ngâm long trời lở đất. Con rồng này vừa xuất hiện, nó liền bay vèo về phía quả táo đỏ khổng lồ kia. Quả táo to gần 3 trượng có thể chống lại sự bào mòn che trời lấp biển của cơn sóng lớn, nhưng đứng trước con rồng lớn này lại không thể chống đỡ được, chỉ trong nháy mắt đã bị xuyên qua. Ấn thẳng vào quả cầu máu trong cơ thể huyết ma. Kinh đào hải lãng tuy lợi hại nhưng lại bao phủ trong phạm vi lớn, mà cuồng long xuất hải lại bao trùm trong phạm vi nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã công phá phòng tuyến của huyết ma. A! À, huyết ma phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Quả cầu máu dài 10 mét rung động dữ dội, suýt nữa đã vỡ tan ra. Thông qua bức tường trong suốt của quả cầu máu, mọi người có thể nhìn thấy đôi tay của huyết ma co rúm lại, cơ thể run lẩy bẩy. Chiêu quyền trước đó của Diệp Thành đã đánh nát tim của lão ta, lúc đó huyết ma không hề biến sắc, thế mà lúc này lại run rẩy như phải chịu cực hình. Cuồng Long xuất hải là chiêu biến hóa thứ nhất mà Diệp Thành cải biên ra, chuyên tấn công linh hồn, có thể đóng băng hồn phách, khiến người hóa thành vụn băng. Chiêu này vừa tung ra, huyết ma đã hơi không chống đỡ nổi. A a. Tiếng kêu của huyết ma càng lúc càng thấp, cuối cùng lão ta gần như biến thành một bãi bùn nát, lão ta bò trên đất, thở hồng hộc. Đôi mắt lão ta đỏ ngầu, nhìn về phía Diệp Thành với sự căm hận thấu xương. Ngay vừa nãy, Huyết Ma lão tổ đã cảm nhận được sự đau đớn chưa từng có từ trước đến nay. Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt chỉ có lúc lão ta chưa tiến hóa, lúc tham gia đại chiến thần ma, bị nỏ thí ma của tòa thánh liên tục bắn vào mới có. Diệp Thành. Cậu dám làm linh hồn ta bị thương, ta nhất định sẽ hút cạn mỗi một giọt máu trên người cậu, khiến cậu biến thành xác sống, mãi mãi sống không được, chết không xong. Huyết Ma điên cuồng gào thét, làn sóng tinh thần khổng lồ tản ra xung quanh. Thế mà không sao cả, xem ra sức mạnh thần hồn của lão ta rất mạnh. Diệp Thành khẽ nhíu mày. Cuồng Long xuất hải tuy có thể đóng băng thần hồn, nhưng Huyết Ma dù sao cũng có tu vi tích lũy 5.000 năm, sức mạnh tinh thần khổng lồ. Diệp Thành chỉ thiêu đốt một phần linh hồn của lão ta, tuy đau đớn nhưng cũng không gây nên thương tổn quá lớn cho Huyết Ma. Một con rồng không đủ thì tiếp tục. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, hai tay anh phất mạnh lên, đồng thời gọi ra hai cơn sóng hình rồng khổng lồ, hơn nữa còn lớn gấp đôi so với con rồng trước đó. Hai con rồng dài hơn 10 mét xuất hiện trong không trung, toàn thân Huyết Ma bắt đầu sợ hãi run rẩy kịch liệt. A! À, lão ta dù sao cũng là huyền tiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Lão ta chủ động tản quả cầu máu đi, va chạm vào con rồng nước. Rắc rắc rắc! Chỉ trong nháy mắt, Huyết Ma đã bị kinh đào hải lãng lao vào vô số lần, lớp huyết khí đã bị hòa tan trong nước, thậm chí cơ thể cũng từ từ tan rã ra, lộ ra kinh mạch trong đó, thậm chí là nội tạng và xương. Nhưng lão ta lại mượn năng lực hồi phục khủng khiếp để cố chịu đựng làn sóng lao đến gột rửa. Lão ta dậm chân lên không trung, lao về phía Diệp Thành với tốc độ nhanh nhất. Ta phải hút khô cậu. Đúng vậy, tuy lão ta đã ngủ say cả ngàn năm nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn đó. Lão ta hiểu rằng lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi hay đau khổ, trì trệ không làm gì, nếu không sẽ bị Diệp Thành giày vò cho đến chết. Chỉ có mượn năng lực hồi phục mạnh mẽ rồi lao ra khỏi phạm vi của thủy triều mới có thể tìm được đường sống. Theo tiếng gào dữ dội, Huyết Ma điều động sức mạnh tiềm ẩn. Lão ta phá vỡ màn chắn, kéo dài một vệt màu máu trên không trung lao về phía Diệp Thành. Cho dù Huyết Ma chỉ phá vỡ màn chắn trong khoảnh khắc đó, tốc độ sau đó đã giảm đi nhiều, nhưng cơ thể cao hơn 3 mét của lão ta đã lao đi với tốc độ nhanh nhất, trông như một chiếc xe tải hạng nặng đang lao đi điên cuồng vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 424, Hải Hoàng Quân Lâm. Đánh hay lắm. Diệp Thành hét lên một tiếng, đột nhiên đặt chân vào không trung, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng phá vỡ rào cản âm thanh. Hai người liên tục va chạm trên không trung, không có bất cứ võ kỹ, đạo pháp hay phép thần thông nào cả, chỉ đơn thuần dựa vào cơ thể xác thịt chống chọi với nhau. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang vọng phía trên bầu trời của khe núi băng. Một vòng mây khổng lồ lấy hai người làm trung tâm lan rộng ra bốn phương tám hướng, thậm chí sóng khí cực lớn trải rộng hơn 1.000 mét. Tất cả sinh vật trong khe núi đều bị sóng khí này va phải làm cho đầu váng mắt hoa, ngay cả trận pháp phòng ngự linh trì, linh hoa cũng bị dao động. Lần va chạm này Huyết Ma bị văng ngược ra sau, đập mình vào vách núi. Mặt mũi lão ta biến dạng, gân cốt vỡ nát, cả người bị đâm lõm vào ngay tại lồng ngực, suýt chút nữa là tim cũng bị đâm vỡ. Ngược lại, Diệp Thành chỉ bị đẩy lùi mấy chục bước, lắc đầu vài cái, không tổn hại gì. Nhưng sức hồi phục của Huyết Ma rất đáng kinh ngạc, chỉ qua mấy nhịp hô hấp, vết thương đã lành được một nửa, ngay đến ngực cũng đã phồng lên lại. Hay lắm, nếu không như vậy thì tôi đánh ông cũng chẳng vui vẻ gì. Tiếp tục nào. Diệp Thành cười lớn, lại đạp một chân giữa trời không, tiếp tục vượt qua rào cản âm thanh, bay vèo đến chỗ Huyết Ma như một quả đạn pháo. Huyết Ma thì cắn răng thiêu đốt huyết mạch. Lấy dũng khí lao về phía Diệp Thành. Ầm. Lần này lại càng thê thảm, lão ta bị Diệp Thành đâm từ trên vách núi xuống dưới khe núi, cả hai cùng lăn xuống. Diệp Thành để lão ta ma sát trên mặt băng suốt đoạn đường, máu và vụn băng không ngừng văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng tàn bạo tanh máu. Cuối cùng khi hiện ra nguyên hình, Huyết Ma gần như đã biến thành một đống bùn nhão. Nhưng qua mấy nhịp hô hấp, Huyết Ma lại dần dần hồi phục. Ta đã nói rồi, Diệp Thành, cậu không giết được ta đâu. Huyết Ma đã mù một mắt nhưng vẫn nhếch miệng cười một cách điên cuồng. Ầm ầm ầm. Vẻ mặt Diệp Thành lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chớp mắt đã phá vỡ rào cản âm thanh đánh ra chín quyền liên tục. Mỗi một quyền đều đánh vào người Huyết Ma với tốc độ hơn cả âm thanh, gần như đánh cho lão ta thành thịt vụn, ngay cả xương và thậm chí là tim cũng bị đánh nát. Thế nhưng cao thủ huyền tiên đỉnh cao thật sự quá đáng sợ. Dù với tình trạng đó, lão ta vẫn kiên cường phục hồi. Lão ta vừa nôn ra máu vừa cười điên cuồng, Diệp Thành, vô dụng thôi, ta có cơ thể bất tử. Diệp Thành thấy vậy thì dừng tay, nhíu mày nói, quả nhiên là hậu duệ của huyết tộc Hắc Ám. Năng lực hồi phục đáng ghét và đám dơi đánh mãi không chết kia được truyền từ đời này sang đời khác. Có điều, ông tưởng dựa vào năng lực hồi phục này thì tôi không làm gì được ông sao? Nói đến đây, Diệp Thành bỗng thở dài, chậm rãi nâng tay phải lên. Tôi vốn không định dùng phép thần thông này, là ông ép tôi đấy. Trong chớp mắt, gió trong khe núi như yên tĩnh lại, biểu cảm trên mặt mọi người ngưng động, ngay cả giọt nước cũng dừng lại giữa không trung. Một bóng người khổng lồ màu xanh xuất hiện phía sau Diệp Thành. Bóng người thon thả như con gái, mặc chiếc áo màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp, có vài phần tương tự với Lam Phát thần tướng của Diệp Thành, mang hơi hướng cổ xưa vô cùng mênh mông, tựa như đến từ thời đại thái cổ trong thần thoại. Một loại áp bức đáng sợ trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng tất cả mọi người, giống như thần tiên giáng thế, ngay cả huyết ma cũng thay đổi sắc mặt. Đây là cái gì? Sắc mặt lão ta biến đổi mấy lượt, lắp bắp lên tiếng. Huyết ma, ông có thể nhìn thấy phép thần thông này, xem như chết cũng không tiếc. Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đây là phép thần thông mạnh nhất của tôi. Hải Hoàng Quân Lâm. Cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly là thần thể cực phẩm, thần thể nâng cao thì độ mạnh và số lượng thần thông có thể nắm giữ cũng sẽ theo đó tăng lên. Khi trước kết kim đan, cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly đạt đến tiểu thành, kèm theo đó anh đã thức tỉnh được phép thần thông này. Hải Hoàng Quân Lâm. Đây là phép thần thông mạnh mẽ có thể triệu gọi Hải Hoàng đời đầu, thống trị thiên hạ. Trong truyền thuyết, Hải Hoàng đời đầu là một tồn tại hùng mạnh quản lý toàn bộ biển sao, vượt ngoài đất trời, mãi mãi bất diệt. Dù là trong số các phép thần thông của thiên hà Overlord, Hải Hoàng Quân Lâm cũng đứng hàng thứ ba, là đại thần thông chân chính. Khi bóng dáng của Hải Hoàng Thái Cổ xuất hiện, toàn bộ người trong khe núi đều không khỏi quỳ xuống bái lạy, không dám nhìn thẳng vào thân hình cao lớn màu xanh ấy. Ngay đến những cao thủ thần cảnh cũng bị luồng áp lực to lớn vô hình đè xuống, phải cúi đầu khom lưng bái phục, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Còn huyết ma đã sớm cảm giác được nguy cơ to lớn trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng mình. A! À, lão ta ngửa mặt lên trời thét dài, bất chợt thiêu đốt huyết mạnh. Toàn thân lão ta phình to, vóc người trở nên cao lớn hơn trước, chiều cao từ hơn 3 mét tăng lên gần 5 mét. Vết thương lớn ban đầu đủ để lấy mạng lão ta giờ đã lành lại trong chớp mắt. Khí tức vĩ đại, mạnh hơn trước kia gần gấp bội. Trầm. Huyết ma bước chân trên mặt đất sụt xuống thành một cái hố rộng 2 mét. Cái hố kia lại là khuôn mặt cười khổng lồ của quỷ hút máu. Trong nháy mắt, huyết ma nhờ vào sức mạnh này phá vỡ rào cản âm thanh giống như Diệp Thành lúc trước, tạo ra làn sóng khí màu trắng trên không trung, lão ta bay lên trời cao rồi lao về phía Diệp Thành kèm theo tiếng xé gió thảm thiết. Bản năng của sinh vật huyết tộc nhắc nhở lão ta nguy hiểm đang đến gần. Do đó huyết ma chỉ muốn liều mạng một phen, giết chết Diệp Thành trước khi anh thực hiện được chiêu thức. Vô dụng thôi, khi tôi đã sử dụng phép thần thông thì tất cả đều muộn rồi. Diệp Thành không hề tránh né trước đòn tấn công từ trên không của huyết ma, chỉ bình tĩnh nói. Quả nhiên huyết ma kinh hãi phát hiện ra, lão ta càng đến gần Diệp Thành thì tốc độ càng chậm, giống như rơi vào một lớp thạch rau câu khổng lồ. Không khí xung quanh hay thậm chí là cả không gian đều như đông đặc lại, ngăn lão ta tiến tới. Cuối cùng, lão ta như bị đông cứng giữa không trung, móng vuốt sắc bén duỗi ra, liều mạng vung tới phía trước, nhưng qua một phút mới tiến thêm được 1 cm. Hải Hoàng Quân Lâm là đại thần thông, liên quan đến sức mạnh biển sao vô cùng huyền diệu. Mặc dù bây giờ tôi chỉ mới đến cảnh giới kim đan, chưa thể chạm đến được ý nghĩa thật sự của nó, nhưng chỉ cần mô phỏng theo chút ít, tôi đứng ở đây, dù ông có tốn 1.000 năm, 1.000 năm cũng không thể chạm đến góc áo của tôi. Diệp Thành bình thản nói. Hai mắt không rõ vui buồn, tựa như trời xanh từ muôn thuở, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Huyết ma bỗng nảy sinh một loại ảo giác, cảm thấy Diệp Thành ở trước mắt và bóng người khổng lồ ở phía sau cậu ta dường như dần dần chồng lên nhau, hợp lại thành một. Cậu ta hóa thân thành Hải Hoàng đời đầu từ thời rất xa xưa quay trở lại phàm trần. Không được, mình phải rời đi ngay lập tức. Lời báo động nhanh chóng xuất hiện trong đầu huyết ma. Ngay cả khi đối diện với thánh giả và đại thiên sứ trong tòa thánh năm xưa, lão ta cũng không có cảm giác sợ hãi đến thế này. Lão ta điên cuồng gào thét, vùng vẫy thoát khỏi không khí đông đặc, bao bọc trong huyết khí, hóa thành một con rồng dài bay nhanh ra ngoài khe núi. Huyết ma lại định bỏ chạy sao? Mọi người nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, ngay cả các cao thủ thần cảnh cũng ngây người ra, không dám tin Huyết Ma lão tổ trăm trận trăm thắng trong thần thoại truyền thuyết lại bỏ chạy bán sống bán chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 425, trảm huyết ma. Tôi đã nói là vô dụng thôi. Khi tôi đã sử dụng thần thông thì mọi thứ đều muộn rồi. Giọng nói của Diệp Thành không buồn cũng không vui, giống như thần vương ở trên cao quan sát chúng sinh, chậm rãi giơ tay trái ra. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bóng người khổng lồ màu xanh cao 10 trượng cũng nâng tay trái lên giống như Diệp Thành, cứ như thể Hải Hoàng đời đầu thời xa xưa và Diệp Thành trong hiện thực đã chồng lên nhau. Bột. Tay trái Diệp Thành duỗi vào không trung, như nắm lấy thứ gì đó. Lòng bàn tay của Hải Hoàng cũng nắm vào không trung, trông như nắm lấy thần binh tuyệt thế chấn động thượng cổ của ông ta năm xưa. Hải Hoàng quân lâm. Diệp Thành khẽ quát một tiếng, tay trái nắm vào hư không, vừa rút lên, Nguyên Thủy Thần Kiếm đã xuất hiện trên tay. Vụt. Điều khiến mọi người kinh ngạc đó là, bóng Hải Hoàng cao 10 trượng cũng rút ra một thanh kiếm dài mỏng như nước thu từ trong hư không. Bọn họ cảm thấy không tìm ra được bất cứ từ ngữ nào để hình dung thanh kiếm này. Thân kiếm như nước suối trong veo đang chảy xuôi, lại như thời gian khó dò đang chuyển động, còn lóe lên những ánh sao lấp lánh. Đám đông tròn mắt nhìn nó, cảm giác như hồn phách của mình đều bị nó rút đi hết. Văn minh phát triển, trời trăng hoán đổi, hư không sinh diệt, thậm chí là vũ trụ tan vỡ như đều ẩn chứa trong thanh kiếm này. Trấn Hải Thần Kiếm. Trong thiên hà Overlord, xuất khiếu có mặt ở khắp nơi. Nguyên Anh thì không bằng chó, hợp đạo chân tiên xuất hiện lớp lớp. Trong đó Tam Đại Tiên Cung Chinh Thiên, Trấn Hải, Bình Uyên là hùng mạnh nhất. Hải Hoàng đời đầu dựa vào thần binh tuyệt thế uy danh chấn động ngân hà, tung hoành cả một kỷ nguyên. Thần binh đó chính là Trấn Hải Thần Kiếm. Khi thanh kiếm này được rút ra, khắp đất trời bỗng chốc ngưng động. Lá rơi dừng lại giữa không trung, dòng nước ngưng chảy, không khí đông đặc. Thậm chí ngay cả các cao thủ thần cảnh và Đường Tuấn Nghị cũng đứng yên tại đó. Biểu cảm kinh hãi trên mặt bọn họ vẫn rất rõ ràng, nhưng lại không động đậy gì, cứ như hổ phách được bảo tồn vậy. Huyết ma đang lao đi như tên bắn bỗng dưng dừng lại giữa không trung. Trong phạm vi mấy dặm xung quanh Diệp Thành, dường như thời gian không tiếp tục trôi đi nữa. Biểu cảm hoảng sợ tột cùng động lại trên mặt huyết ma, dường như lão ta có thể dự cảm được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể tránh né, không thể phản kháng. Khi Trấn Hải Thần Kiếm được rút ra, đầu tóc của Diệp Thành hóa thành màu bạc trắng với tốc độ cực nhanh. Dù sao Hải Hoàng Quân Lâm cũng là đại thần thông, ngay cả khi anh có tài năng tiên đế, nhưng miễn cưỡng sử dụng cũng phải trả giá bằng tuổi thọ. Tuy vậy, anh vẫn không hề quan tâm, trong mắt anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ có hình ảnh phản chiếu của huyết ma. Trảm. Diệp Thành bước lên trước một bước, tay trái nắm vào không trung, chém về phía xa. Cùng lúc đó, ảo ảnh Hải Hoàng đời đầu sau lưng anh cũng nắm lấy Trấn Hải Thần Kiếm, chém một nhát vào không trung. Xoẹt. Một kiếm vừa chém ra, dòng chảy thời gian như bị chém thành hai mảnh. Ánh kiếm vô hình vô tận quét ngang trăm mét, bao phủ huyết ma, cắt ngang người lão ta. Xoẹt. Ngay sau khi ánh kiếm lóe lên, ảo ảnh Hải Hoàng thái cổ giống như không chịu được nữa mà vỡ tan thành từng mảnh. Bắt đầu từ mũi kiếm, sau đó là thân kiếm, chui kiếm, tay, cánh tay, vai và cuối cùng là toàn bộ thân người, tất cả tan biến vào hư không. Diệp Thành đột nhiên phun ra ngụm máu, thở gấp liên tục. Cơ thể anh lão đảo ở trên không, suýt chút nữa rơi từ trên cao xuống, ngay cả kim đan ở trung phủ cũng mất đi ánh sáng. Hiện giờ đại thần thông đối với mình mà nói vẫn quá miễn cưỡng. Diệp Thành thầm cười gượng trong lòng. Sau khi thức tỉnh được thần thông này, Diệp Thành cũng biết là không thể sử dụng tùy tiện. Hôm nay, nếu không phải vì huyết ma bức bách anh quá gắt gao thì có lẽ Diệp Thành cũng sẽ không sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Nhưng một kiếm này rất đáng. Nhìn huyết ma bị ngưng động giữa không trung, Diệp Thành nở nụ cười nhẹ. Mặc dù huyết ma chỉ lai dòng máu huyết tộc, nhưng dù sao cũng là huyết tộc, máu tinh khiết toàn thân là vật báu quý hiếm. Có được nó, cộng thêm bích huyết chân linh thất Diệp Hoa và cả xương sọ của ma tộc có sẵn trong tay, anh có thể luyện chế ra được một lò linh đan thượng phẩm. Linh đan thượng phẩm là bảo vật mà đại tu sĩ Nguyên Anh cũng khao khát muốn có, khi đan dược thành hình cũng phải chịu đựng lôi kiếp rửa tội giống như tu sĩ nghịch thiên độ kiếp. Hừ, có linh đan thượng phẩm rồi, mình có thể yên tâm ở ẩn tu hành. Đợi đến khi linh khí phục hồi, nói không chừng còn tạo ra được Nguyên Anh, đến lúc đó khắp đất trời này còn không phải mặt ta tung hoành hay sao? Trong lúc Diệp Thành đang hài lòng hả dạ, sức ảnh hưởng của Hải Hoàng Quân Lâm cũng dần dần biến mất. Suy cho cùng, anh chỉ là người tu chân cảnh giới kim đan, nếu không phải có tài năng xuất chúng, lại có cơ thể hải hoàng lưu ly bên mình thì đã sớm tan thành mây khói ngay khoảnh khắc sử dụng đại thần thông này rồi. Sao thế? Nhát kiếm long trời lỡ đất đó chỉ có chút hiệu quả vậy thôi sao? Lúc này mọi người mới tỉnh dậy từ trong thời gian bị ngưng động, đồng loạt nhìn lên bầu trời. Kết quả phát hiện Diệp Thành đã bị thương nặng, khí tức nhạt nhòa, còn huyết ma lại dừng giữa không trung một cách quỷ dị, nhìn như không hề bị thương, khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Nhát kiếm vừa rồi đã ngưng động cả thời gian. Chắc chắn Diệp tiên sư phải trả cái giá rất lớn, triệu gọi ma thần gì đó thời viễn cổ mới có thể chém ra được một kiếm chấn động đất trời như vậy. Nhưng sao lão ta lại không hề bị gì? Đường Tuấn Nghị nghĩ mãi cũng không hiểu. Dù sao Đường môn cũng có lịch sử lâu đời, trong tông môn có vô số sách cổ, vậy nên Đường Tuấn Nghị cũng có thể xem là hiểu nhiều biết rộng. Nhưng sao trong lão huyết ma kia lại không có vẻ gì giống bị thương vậy? Rắc! Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, đầu tóc màu vàng của huyết ma biến thành màu trắng bạc, cuối cùng rụng xuống từng sợi. Cơ bắp rắn chắc trên cơ thể cũng nhanh chóng khô kiệt. Tim đang đập mãnh liệt càng lúc càng trở nên chậm hơn, cuối cùng ngừng đập giống như đã già yếu. Cuối cùng, huyết ma vốn cao hơn 5 mét dần dần thu nhỏ lại chỉ còn 2, 3 mét. Dường như trong khoảnh khắc ấy, lão ta đã trải qua hơn vạn năm vậy, từ một quỷ hút máu huyền tiên đứng tuổi hóa thành ông lão sắp chết vô cùng già yếu, đi đứng không nổi, ngón tay cũng không thể nhấc lên. Hải hoàng đời đầu nắm giữ dòng chảy thời gian, những nơi trấn hải thần kiếm đi qua, vạn vật đều hóa thành cát bụi. Một kiếm chế mất thời gian vạn năm. Tàu. Huyết ma khó khăn quay đầu lại, run rẩy giơ ngón tay lên chỉ vào Diệp Thành, muốn nói gì đó. Tiếc rằng động tác này đã hao tốn chút nguyên khí cuối cùng của lão ta. Rắc. Nhân vật thần thoại, quỷ hút máu cuối cùng sống hơn 5.000 năm trên thế gian, được mệnh danh là huyết ma lão tổ, trải qua vô số năm tháng, từng đi khắp thế giới, làm quen với biết bao kẻ mạnh, từng tham gia đại chiến thiên thần và ác quỷ, cuối cùng lại chết trong khe núi băng lâm hải tuyết nguyên với một phương thức vô cùng khó hiểu như thế. Thi thể lão ta rơi xuống đất, làm các bụi văng tung tóe, đôi mắt vẫn còn mở lớn kinh hãi, dường như không ngờ mình lại chết ở nơi này. Ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu huyết ma nghĩ tới điều gì? Lưu luyến sinh mệnh, sợ hãi cái chết, hay là còn ý nguyện gì đó chưa hoàn thành? Không ai biết được, mọi người đều chỉ kinh ngạc bởi một tin tức rằng. Ngày 13 tháng 6 năm Kỷ Hợi, Diệp Thành trảm huyết ma trong khe núi băng lâm hải tuyết nguyên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 426, tự nổ tung. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, không dám cử động. Ngay cả mấy cường giả thường ngày kiêu căng ngạo mạn cũng không thể tin những điều xảy ra trước mắt, trong khe núi này chỉ còn tiếng ho của Diệp Thành. Khụ khụ. Diệp Thành đứng trong không trung, ho dữ dội. Lúc này anh đã biến trở lại bình thường từ thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly, mỗi một tiếng ho, khí thế giảm một chút. Dần dần tóc cũng đổi thành màu xám trắng. Đến phút cuối, mái tóc đen như mực đều biến thành màu xám bạc, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió, có thể tàn lụi bất cứ lúc nào. Nhưng mấy cường giả thần cảnh trong khe núi, không ai dám vươn một ngón tay đối với anh. Họ đều dùng ánh mắt chấn động và sợ hãi nhìn lên không trung, nhìn bóng người chắp tay sau lưng đầy ngạo nghễ kia. Huyền tiên. Một huyền tiên đã ngã xuống sao? Vị pháp thần bị làm cho hoài nghi cuộc đời rung lập cập. Khó tin nói. Những người khác đều cố gắng cúi đầu cung kính đứng tại chỗ, không dám ngẩng đầu, mọi người vô cùng khiếp sợ. Sự sợ hãi chiếm cứ cả nội tâm, đừng nói tới việc thừa cơ đánh lén, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám. Đây chính là huyền thoại đương thời. Huyết ma lão ta chính là huyền tiên đỉnh phong thật sự. Nhưng một cường giả huyền tiên sống 5.000 năm như vậy là bị Diệp Thành giết chỉ bằng một nhát chém. Lúc này, còn ai dám nhìn thẳng anh nữa chứ? Một huyền thoại cũ ngã xuống, có lẽ chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến một huyền thoại mới ra đời. Một suy nghĩ xuất hiện trong lòng mọi người. Họ chợt cảm thấy bản thân rất vinh quang và may mắn. So với sự khuất nhục trước đó thì việc được tận mắt nhìn thấy trận chiến đỉnh cao thế này thì đúng là đời này không lãng phí. Vùn vụt. Gió lạnh thổi qua khe núi, trong khe núi hỗn loạn, khe núi băng không lớn dài rộng khoảng 200 mét. Mà Diệp Thành và huyết ma đánh nhau. Dẫn ra sức mạnh đất trời, kinh thiên động địa. Trận chiến gần như đã làm nơi này bị phá hủy hơn nữa. May mà Diệp Thành đã dùng đầu lâu của ma tộc để bày ra pháp trận phòng ngự, luôn bảo vệ Linh Tuyền và Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa để chúng không bị hư hại. Phù, cuối cùng trận chiến này cũng không xong. Tiếng ho của Diệp Thành ngừng lại, cơ thể càng thêm cao ngất, khí thế dần khôi phục. Trong mỗi hơi thở của anh, thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly luôn hít vào nhả ra linh khí trong thiên địa, chữa trị cơ thể và chân nguyên đã hư hao. Trong khe núi băng, vốn chứa đựng linh khí hệ thủy tinh khiết, lúc này càng giống như một vòng hào quang bao bọc lấy Diệp Thành. Diệp Thành cảm thấy mình như đang được ngâm nước nóng, sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc Hải Hoàng Quân Lâm này thần thông như vậy mà lại cần phải tiêu hao nguyên khí bản thân. Trước đó mình chém ra một kiếm kinh thiên vốn dĩ đã tổn hao nguyên khí bản thân, giờ vết thương quá nặng rồi. Cũng may có Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa, có thể bổ sung nguyên khí, nếu không thì e là sau trận này, mình phải dưỡng thương nửa năm mới có thể hồi phục như cũ. Diệp Thành thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn bình thản như thường. Mà đám thần cảnh trong khe núi thì chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể thần phục dưới thần uy của Diệp Thành. Chỉ có Đường Tuấn Nghị vội chạy tới, mừng rỡ hét lớn, Diệp Tiên Sư, cậu quá mạnh. Sau trận chiến này, trong cả thế giới này, còn ai dám đối đầu với Diệp Tiên Sư nữa chứ? Ông ấy là người đứng đầu đường môn, cảm thấy lần này đến Tuyết Thành thay đổi quá bất ngờ. Đầu tiên là thuận lợi tìm được thiên mệnh linh tuyền, sau đó là hai mươi mấy cường giả thần cảnh của thế giới tề tụ tại đấy. Thêm ba người đã thăng cấp bán bộ huyền tiên. Sau nữa là Diệp Thành thi triển thần uy, nghiền nát vô số thần cảnh. Đường Tuấn Nghị vừa thả lỏng, chưa kịp vui mừng thì lại tới thêm Huyết Ma lão tổ. Cuối cùng, khi mọi người cho rằng Diệp Thành sắp bại trận thì anh thi triển thần thông, đạp trời chém tiên. Một kiếm Hải Hoàng Quân Lâm chém tới thần hồn của Huyết Ma lão tổ khiến người này gần như chết thẳng cẳng, ngã xuống tại chỗ. Đúng là vô cùng kỳ diệu. Đường Tuấn Nghị không dám nghĩ nữa. Đó là sức mạnh một người sẽ có sao? Một kiếm vạn năm, ai sánh bằng, ai chặn được? Chỉ cần nghĩ thôi trong lòng ông ấy đã sợ rồi. Còn những cường giả thần cảnh kia, vì sao lại không dám phản kháng dù Diệp Thành đang suy yếu? Không phải là bởi vì Diệp Thành đã phát huy sức mạnh quá vĩ đại, đã vượt quá tưởng tượng của nhân loại, vượt quá khả năng con người, đó là thần. Là tiên. Là ma. Ừ, chuyến đi tới Tuyết Thành lần này cũng mỹ mãn rồi. Chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa chính thì mình đã có thể luyện ra linh đan thượng phẩm rồi. Diệp Thành gật đầu, đang đinh đi lấy thi thể của Huyết Ma lão tổ thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, để lộ vẻ mặt hoảng hốt. Diệp tiên sư. Mọi người hoang mang, phải biết, dù là đối mặt với Huyết Ma lão tổ, vị Diệp tiên sư vang danh cả thế giới này vẫn giữ được vẻ mặt thờ ơ điềm tĩnh, chỉ coi đối phương như gà đất chó kiển thôi. Nhưng lúc này, người có thể chém giết cả huyền tiên đỉnh phong lại lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ thế giới sắp bị hủy diệt sao? Khà khà. Sau đó, một tiếng cười khiến người ta sợ hãi truyền tới, mọi người tập trung nhìn lại thì thấy thi thể của Huyết Ma lão tổ lại bò dậy lần nữa. Ông ta còn sống. Mọi người ngạc nhiên, nếu vẫn còn sống sau khi chịu một kiếm long trời lở đất vừa rồi thì trên thế giới này, còn thứ gì giết được Huyết Ma lão tổ đáng sợ này nữa? Diệp Thành cũng hoảng hốt, anh quát, đừng. Lão ta đã dùng chú thuật cho cơ thể khi còn sống, sau khi tử vong thì chú thuật tự động phát huy tác dụng, mọi người chạy mau, lão ta sắp tự nổ rồi. Nghe anh nói vậy, mọi người tức khắc sợ tới mức hồn bay phách lạc, hóa ra Huyết Ma lão tổ này độc địa như thế, đã lường trước khả năng mình sẽ thua nên mới tạo ra độc kế này. Huyền tiên đỉnh phong tự nổ tung thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, xui xẻo thì cả Tuyết Thành cũng sụp đổ vì nó. Họ không tài nào tưởng tượng nổi, Diệp Thành cũng hiểu. Lần này Huyết Ma tự nổ tung thì khí huyết hấp thu suốt 5.000 năm qua đều sẽ bùng nổ theo, sức mạnh tuyệt đối sẽ vượt qua cảnh giới xuất khiếu. Đây là một kích Nguyên Anh. Tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đánh ra một chiêu cũng đủ đánh tan sông rộng, vỡ nát cả núi, long trời lở đất, thần cảnh hoàn toàn không thể ngăn cản. Nghe vậy, mọi người chạy như điên ra ngoài, chỉ hận sao mẹ chỉ sinh ra mình có hai chân. Nhưng khi Đường Tuấn Nghị chạy hai bước, nhìn lại thì thấy Diệp Thành đang ngồi xếp bằng cạnh Huyết Ma. Ông ấy cắn răng chạy về, vội nói, Diệp tiên sư, cậu kiệt sức rồi không? Tôi cõng cậu. Diệp Thành sửng sốt, dường như cũng không ngờ đối phương lại gan dạ như vậy, anh lắc đầu cười nói, không, tôi muốn ở lại, khí huyết toàn thân của Huyết Ma và Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa, đây là thứ chỉ có thể gặp không thể có được, tuyệt đối không thể đánh mất. Nói tới đây, anh nói với Đường Tuấn Nghị, ông rất tốt, về báo cho bố mẹ tôi là không cần lo lắng. Diệp tiên sư. Đường Tuấn Nghị còn chưa kịp phản ứng thì một luồng sức mạnh đã truyền tới, sau đó cả người ông ấy bay ra khe núi với tốc độ khó tin như diều đứt dây. Sau đó, Ông ấy nghe thấy một tiếng nổ vang, quay đầu lại nhìn thì thấy cả Lâm Hải Tuyết Nguyên đã bị vòng sáng màu đỏ máu phóng lên tận trời bao phủ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 427, cái chết của Diệp Thành. Diệp tiên sư chết rồi. Lúc tin tức này truyền đến trên thế giới, mọi người đều sửng sốt. Cả Lâm Hải Tuyết Nguyên đều bị phá hủy hoàn toàn bởi sự tự cho nổ của huyết ma, không có thần cảnh nào thoát chết khỏi đó, chỉ có Đường Tuấn Nghị được Diệp Thành cứu, vất vả lắm mới thoát ra khỏi băng nguyên. Dù là như vậy, ông ấy cũng bị thương do hậu quả của vụ nổ, thập tử nhất sinh thoát chết trở về núi Hồng Phong, may mắn trong Sương Diệp Lâu có thuốc chữa bách bệnh mà Diệp Thành để lại mới cứu được ông ấy. Nghe nói lúc đó cả người từ trên xuống dưới của Đường Tuấn Nghị bị cháy xém hơn 30% cơ thể, vô số vết thương. Nếu không phải được Diệp Thành ra tay cứu thì e là ông ấy đã chết trong khe núi băng rồi. Mà tin tức Đường Tuấn Nghị trở về càng khiến cả thế giới rúng động. Đại tế Tư Y Tân chết rồi, Chiến Lang Vương đã chết, thuyền trưởng Huyết Sa cũng chết luôn. Trong khe núi băng không ai biết đến, 12 võ sĩ thần cảnh chết cùng một lúc, thậm chí còn có cả 3 bán bộ huyền tiên. Cuối cùng ngay cả huyền tiên đỉnh phong, huyền ma lão tổ trong truyền thuyết thần thoại đều bị Diệp Thành giết. Bấm tay tính thì chỉ riêng trong một khe núi băng thôi mà đã chôn vùi gần hết võ sĩ của cả thế giới. Tin tức này khiến người ta nghẹn họng trân trối. Bây giờ điều duy nhất mọi người khó hiểu là rốt cuộc Diệp Thành đã chết hay chưa? Đầu tiên là đánh bại 12 võ sĩ thần cảnh, giết chết Chiến Lang Vương, đánh gãy tay chân của Hoạt Phật Lãng Nhật, làm Hắc Y đại giáo chủ Joyce bị thương nặng. Cuối cùng một thanh kiếm hàng ngàn năm chém chết huyền ma lão tổ, huyền tiên đỉnh phong. Dù tin tức này được trưởng môn Đường Môn thông báo, tôi cũng không tin lắm. Phải đó, mặc dù Diệp tiên sư quả thật có thần uy vô địch nhưng như vậy cũng lố quá rồi nhỉ. Trên diễn đàn chuyên dành cho thuật sĩ võ sĩ, hầu như tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Tất nhiên đa phần mọi người đều nghi ngờ, phải biết là võ sĩ thần cảnh không phải là hạng tầm thường, mỗi một người đều là uy danh một phương. Thậm chí là một nước. Một mình Diệp Thành đánh bại được 12 võ sĩ thần cảnh, trong đó có 3 bán bộ huyền tiên, cuối cùng còn chém chết một huyền tiên đỉnh phong trong thần thoại nữa. Này còn có phải là người nữa không? Đúng là thần tiên. Là Phật sống. Là ma quỷ. Mấy lời trước đó của Đường Tuấn Nghị thì tôi vẫn có thể tin được nhưng sau đó ông ta nói huyết ma lão tổ mất rồi cũng quá khoa trương, chẳng phải ông ta đã không khá khẩm hơn trong hàng trăm năm sao? Đúng vậy. Chẳng phải cái lão già đó vẫn còn sống à? Đường Tuấn Nghị nói có thì là có sao? Một người khác đăng bài nghi ngờ nói. Đúng, tôi thấy Diệp Thành đánh không lại mấy võ sĩ thần cảnh đó, buộc phải tự cho nổ, thế nhưng Đường Tuấn Nghị thoát ra được muốn phô trương sức mạnh của cậu ta nên mới nói khoác lác như vậy. Những người khác cũng nói hùa theo, thật ra đa số cũng nửa tin nửa ngờ. Từ sau trận đại chiến thần ma, huyết ma lão tổ rất ít khi xuất hiện công khai. Mặc dù nói nhiều vụ thảm sát là do họ làm nhưng thật ra đa số đều do cái tên Hề Huyết Minh làm. Lúc mọi người đang bàn cãi sôi nổi thì thế lực quan chức ở thế giới phương Tây tung tin tức ra thế giới bên ngoài, nói rằng hàng chục ngàn người trong một ngôi làng nhỏ ở Âu Châu đều trở nên xác chết chỉ trong một đêm, mà nghe nói từ dấu vết ở hiện trường cho thấy không biết máu của họ đã bị sinh vật gì hút cạn. Tin tức này vừa được tung ra, mọi người đều sững sờ, người bình thường không biết nhưng họ lại biết, có thể để lại vết thương như vậy chỉ có quỷ hút máu mà thôi. Nhưng quỷ hút máu duy nhất trên thế giới này chính là huyết ma lão tổ. Chỉ trong phút chốc, những cuộc tranh cãi trên diễn đàn dần ít lại, một võ sĩ có thể chém chết cả huyền tiên đỉnh phong, thần thoại truyền thuyết như vậy không phải là người họ có thể khiển trách. Bây giờ điều họ tò mò nhất là rốt cuộc Diệp Thành đã chết chưa? Nếu cậu ta chết rồi thì sẽ trở thành thần thoại chỉ tồn tại trong sử sách để chúng ta trân trọng như những võ sĩ huyền tiên ở hàng ngàn năm trước kia. Nhưng nếu cậu ta còn sống, thì đó là người đầu tiên xứng đáng, ngay cả huyền tiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của cậu ta, cả thế giới này còn ai là đối thủ. Phải đó, gì mà kiếm thần, Huyết Minh chỉ là con kiến ở trước mặt cậu ta thôi. Bây giờ tôi muốn đến Yên Kinh để gia nhập vào Sương Diệp Lâu. Một đám người cực kỳ phấn khích, hào hứng bàn luận như thể mình đã gia nhập vào Sương Diệp Lâu và đã học được thần công tuyệt thế vậy. Hiển nhiên suy nghĩ của người Long Đằng giống với mọi người. Vào ngày thứ 3 của vụ nổ, binh đặc chủng của Long Đằng đi vào Lâm Hải Tuyết Nguyên, vùng đất vốn bị tuyết bao phủ, thế mà đốt lên ngọn lửa máu hừng hực, không có một tia sống sót. Nghe nói họ chỉ tìm được hơn mười mấy thi thể của võ sĩ thần cảnh nhưng không tìm được thi thể của Diệp tiên sư. Lúc này mọi người đều có lòng tin chắc chắn Diệp tiên sư không có chuyện gì, có lẽ sau mấy ngày nữa sẽ xuất hiện. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, một tháng, hai tháng, ba tháng thậm chí là hơn nửa năm mà Diệp Thành vẫn không xuất hiện. Không rõ tung tích, không biết sống chết. Đến cuối cùng, thậm chí nhiều người đã bắt đầu quên đi chuyện này, ngay cả thành viên của Long Đằng cũng không còn cố chấp với chuyện này nữa. Người trong giới võ càng chắc chắn dù Diệp Tiên Sư còn sống, e là cũng đã bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ đó, không chừng đã chết ở nơi nào đó rồi, có lẽ cả đời này cũng không còn xuất hiện nữa. Dù sao đó cũng là vụ tự nổ của Huyền Tiên Đỉnh Phong. Từ vết tích của hiện trường, uy lực đó chắc chắn không thua kém gì bom hạt nhân. Huống gì Diệp Thành đánh một trận, chém chết võ sĩ thần cảnh đã sớm bị thương chứ. Đáng tiếc, một vị huyền tiên bất khả chiến bại cứ thế mà ra đi. Không ít người cảm thấy tiếc nuối, thở dài ngao ngán. Nhưng còn nhiều người, cũng không phải tất cả võ sĩ thần cảnh đều vào khe núi băng, hơn nữa có võ sĩ mới xuất hiện, quan trọng nhất là chẳng phải Hoa Hạ còn một vị huyền tiên nữa là Tiêu Nghĩa Tuyệt sao. Thế nên những người vốn dĩ định đến Sương Diệp Lâu làm học trò lại đồng loạt mong ngóng về phía nhà họ Tiêu, bỗng chốc nhà họ Tiêu ở Yên Kinh lại trở thành gia tộc đứng đầu Hoa Hạ. Suy cho cùng tinh cầu này không phải chỉ quay quanh một người, thiếu mất một ai thì nó vẫn tiếp tục xoay. Thế giới ngầm nổi lên mạnh mẽ, võ sĩ mới ra đời, giới võ sĩ thư pháp cũng đã dần quên đi chàng trai tài năng kiệt xuất đó, bắt đầu mở sang một trang mới. Chỉ còn một số ít vẫn còn nhớ về trận chiến kinh thiên động địa đó, cũng chỉ có trong Sương Diệp Lâu vẫn bình yên như thường. Những cô gái nghe nói là thê thiếp của Diệp Thành và bố mẹ họ vẫn làm dần từng bước như thế, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Ngược lại là những nhà có thù với Diệp Thành lại mở tiệc ăn mừng. Sau khi nhà họ Tần nghe nói tin tức đó thì tổ chức tiệc dài một tháng để ăn mừng cái chết của Diệp Tiên Sư, hơn nữa còn công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tần Hồng Sương. Còn những thế lực như Thanh Bang ở nước ngoài, gia tộc Akawa, nhà họ Trình ở Tô Nam cũng chộn rộn, ngọn núi lớn đè lên đầu năm nhiều năm nay cuối cùng cũng đã sập. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org Chương 428, xuất quan. Nghe nói thế lực Thanh Bang lại rục rịch muốn trỗi dậy, gia tộc Akawa thì công khai thái độ sản nghiệp của mình là bị Diệp Thành cướp mất, yêu cầu Diệp Niệm và Tần Hồng Sương giải thích, đồng thời ra lệnh bắt Akawa Seiri và Akawa Sakura về đảo quốc ngay lập tức. Đồng thời, nhà họ Trình ở Tô Nam cũng trở mặt, tuyên bố rời khỏi Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Chuyện bị đẩy lên ầm ĩ, nhiều người đều đang nghĩ mọi chuyện nổ ra to như thế thì có lẽ Diệp Thành cũng nên xuất hiện chứ nhỉ. Trước đây, Diệp Thành luôn xuất hiện ở thời điểm quan trọng để giải quyết mọi việc, lần này không chừng cũng thế. Nhưng mọi việc phát triển tới mức này lại khiến họ thất vọng, ngày này qua ngày khác, Diệp Thành vẫn không xuất hiện, điều này khiến đám kẻ thù của anh càng thêm hả hê hống hách. Cuối cùng, ngay cả tổ tình báo của Long Đằng cũng chỉ có thể tung ra tin tức là Diệp Thành qua đời. Sau khi có được kết luận cuối cùng này, Tần Sương chỉ có thể thở dài, trong đôi mắt đỏ bừng của Đường Thi Vũ, ông ta chỉ có thể thông báo Long Đằng và Sương Diệp Lâu hợp tác như cũ. Ngay cả mấy người sát phá lan cũng kéo ông ta cùng uống rượu ba buổi tối liền, thân là thủ lĩnh Long Đằng, Tần Sương chưa từng uống một giọt rượu mà nay đã say mềm. Khi nhóm kẻ thù của Diệp Thành ngày càng ngang ngược, người đứng ra không phải Long Đằng, Tiêu Phủ mà là Sương Diệp Lâu. Ban đầu là người hầu Akawa Seiri của Diệp Thành đột nhiên xuất hiện, hung hãn chém giết âm dương sư của nhà Akawa phái tới để cưỡng ép mình về, sau đó là đại đệ tử Tào Hinh Toàn tung chưởng giết chết gia chủ đương nhiệm của nhà họ Trình là Trình Bác Vũ, cuối cùng là mẹ ruột của Diệp Thành khiêu chiến Thanh Bang, liên tục đánh lui 18 cao thủ của đối phương. Đọc tiếp tại truyện T. Amin 247. Điều khiến mọi người sợ hãi là ba người này đều bộc lộ thực lực thần cảnh. Lúc này, đám kẻ thù của Diệp Thành đều nín thinh, họ cứ ngỡ Diệp Thành chết thì mình có thể tùy ý hoành hành, nhưng không ngờ dù anh không có mặt, sức ảnh hưởng vẫn kinh khủng như xưa. Trong tích tắc, Sương Diệp Lâu thành môn phái mà người người khao khát, nhưng đúng lúc này, nhiều võ thánh đã phát hiện chướng ngại cản trở mình bao nhiêu năm nay đã lặng lẽ biến mất, họ thành công thăng cấp thần cảnh. Thời đại linh khí khôi phục lặng lẽ tiến đến. Một năm sau, trong khe núi băng đã bị người đời quên lãng. Trong đống hoang tàn, linh trí đã khô cạn biến thành một hố sâu. Mất đi linh mạch, nó đã bị băng tuyết bao phủ, đóng băng ngàn dặm, ít ai lui tới. Ở vị trí linh trì trước đây bỗng nổ tung, một bóng dáng màu xanh bay lên trời. Trong khe núi băng, băng tuyết tràn ngập, cả tuyết thành đã tiến vào mùa lạnh nhất trong năm, cả khe núi đều bị băng tuyết bao phủ dày cả nửa thước. Ngay lúc này, vầng sáng màu xanh phá tan lớp băng, nhảy dựng lên hơn trăm mét trên không như đang sánh đôi với trời đất. Trong vầng sáng màu xanh dường như có một bóng người đang đứng. Tóc người nọ xanh lam như màu nước biển, trường bào phấp phới, đồng tử một mảng hư không, chẳng vui chẳng buồn. Cơ thể của anh như một miếng ngọc lưu ly vừa chui ra trong bảo tàng, từ trong ra ngoài tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Đọc tiếp tại truyện T. A. Miên 247. Người đàn ông vừa bay ra, gió lạnh trong khe núi gần như ngừng thổi. Quanh thân anh bùng nổ một sức mạnh như nước biển trào dâng, có vẻ như nó không thể tự kiểm soát nên nhanh chóng lan ra chung quanh. Từng cơn gió lốc xuất hiện, nguyên khí trong trời đất gào thét quanh quẩn. Không biết lần này mình bế quan đã bao lâu. Anh nhẹ nhàng cảm thấy, từ từ xòe lòng bàn tay ra, cúi đầu xem xét. Bàn tay anh như một miếng ngọc xanh hoàng mỹ không tì vết, anh có thể nhìn xuyên thấu qua bàn tay thấy xương trắng, mạch máu, cơ. Không chỉ bàn tay, từ cánh tay đến bả vai, lồng ngực, đầu, bụng, tứ chi bách hải đến nội tạng. Cả người đều đang tỏa sáng giống như một pho tượng bằng ngọc, hoàn hảo không khuyết điểm, thống nhất không một khe hở hay thiếu sót gì. Chàng trai kia chỉ lẳng lặng đứng đó, hào quang tan đi, anh đứng giữa trời đất như không cần dựa vào bất cứ sức mạnh nào, chỉ dựa vào cơ thể này là anh đã có thể sánh ngang trời đất. Chàng trai nhẹ nhàng nắm tay lại, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn như trường giang trong cơ thể. Anh có cảm giác như một quyền của mình có thể đánh tan cả địa cầu. Đương nhiên anh cũng biết đó chỉ là ảo giác, thân thể hải hoàng lưu ly viên mãn cũng không thể đánh bại địa cầu cơ mà. Nhưng sức mạnh trong cơ thể mạnh hơn rất nhiều so với trước. Anh có tự tin là dù 10 huyết ma tự nổ trước mặt thì anh sẽ không thảm thương như trước nữa. Qua thời gian khổ tu lâu như vậy, có thể thượng phẩm linh đan giúp đỡ, cảnh giới kim đan đã tăng tới đỉnh phong, ngay cả thứ khó thăng cấp như thân thể hải hoàng lưu ly cũng thăng lên trung phẩm thậm chí sắp vào đại thành. Diệp Thành thở phào nhẹ nhõm, thì thầm vài câu. Người đàn ông này không phải Diệp Thành thì là ai? Lúc trước, khi thấy huyết ma tự nổ, anh không nỡ nhìn cực phẩm tinh huyết và bích huyết chân linh thất Diệp Hoa bị hủy nên anh lại vận dụng thiên phú hải hoàng lưu ly quân lâm, điều khiển thời gian nhanh chóng thu thập tinh huyết, hơn nữa còn làm cho bích huyết chân linh thất Diệp Hoa chín sớm. Đương nhiên, anh làm như vậy gần như đã phải trả một cái giá đắt như tính mạng của mình, cũng may dùng tồn địa thuật kịp thời, tốn xuống sâu dưới lòng đất, cách tầng đất dày mấy trăm mét mà anh vẫn cảm nhận được chấn động hủy diệt trời đất. Đúng là cầu phú quý trong hiểm nguy, nếu khi ấy chậm hơn một chút thôi sợ là thân tử đạo tiêu rồi. Nghĩ tới tình hình nguy cấp lúc ấy, Diệp Thành không nhịn được mà nhe răng. Dù né được huyết ma tự nổ nhưng anh liên tục vận dụng đại thần thông hai lần, gần như là đã tới cực hạn của thần thể, kinh mạch vỡ vụn, tu vi hoàn toàn biến mất. Đối với chuyện này, anh cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể bày pháp trận phòng thủ, lặng lẽ dưỡng thương, nằm hết nửa năm mới nhúc nhích được. Sau đó anh không vội vã ra ngoài mà từ từ tu luyện, chuẩn bị luyện đan. Huyết ma tự nổ hoàn toàn đã đánh thức anh, giúp anh hiểu ra là trên trái đất vẫn còn thứ có thể đe dọa sinh mạng của mình, đã thế thì không cần phải nói tới sau khi linh khí sống lại. Vì thế Diệp Thành quyết định bế quan, dù sao cũng có pháp trận bảo vệ, không cần hít thở thì anh vẫn sống được. Thế càng không cần phải nói tới việc trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị nhiều linh đan, còn thêm thu hoạch bích huyết chân linh thất Diệp Hoa và linh tuyền, thêm cả hoàn cảnh lạnh giá như Lâm Hải Tuyết Nguyên này có linh khí dồi dào hơn trong thành thị. Vì thế, mượn dùng sức mạnh linh tuyền để chữa thương. Sau đó anh đem bích huyết chân linh thất Diệp Hoa và đầu của ma tộc, tinh huyết của huyết ma cùng nhau luyện thành linh đan thượng phẩm. Truyện đề cử, cô vợ giả ngốc của tổng tài. Linh đan này thì anh đã muốn từ lâu nhưng không dùng để đột phá cảnh giới xuất khiếu mà dùng để tăng cường thân thể hải hoàng lưu ly. Diệp Thành biết thứ mạnh nhất mà mình có thể dựa vào chính là thần thể này, tạm không nói tới hai thần thông như hải hoàng quân lâm và kinh đào hải lãng, chỉ nói tới năng lực phòng ngự của nó thôi cũng đủ giúp anh vô địch trong cùng cấp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 429, linh khí khôi phục, giai đoạn thứ nhất. Thế nên viên linh đan thượng phẩm đủ để khiến Diệp Thành trực tiếp đột phá đến xuất khiếu đỉnh phong, thậm chí kim đan hóa nguyên anh, phần lớn sức mạnh trong đó đều được dùng để tu hành thân thể hải hoàng lưu ly, đủ để khiến thần thể này được tu luyện tới chỉ còn cách đại viên mãn một bước mới thôi. Cho dù như vậy, một năm rưỡi khổ công tu luyện cũng giúp tu vi của Diệp Thành tăng lên đến kim đan đỉnh phong. Chỉ cần qua khoảng thời gian đó là anh hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới xuất khiếu, nhưng Diệp Thành lo lắng thời gian quá lâu, người nhà sẽ xảy ra chuyện, thế nên mới xuất quan sớm. Lúc này mình chỉ cần một thời cơ nữa là đến cảnh giới xuất khiếu rồi, nếu cần thì mình có thể trực tiếp tiến hành bước đó. Đọc tiếp tại truyện T. A. Miên 247. Diệp Thành khẽ híp mắt như có điều suy nghĩ. Anh cảm nhận được chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể hùng hậu hơn lúc trước nhiều lần. gần như là gấp 10 lần kim đan thông thường. Hơn nữa sức mạnh này sục sôi cuộn trào, bất kể lúc nào cũng có thể phá vỡ màn trắng để bước vào một cảnh giới mới, nhưng nó vẫn luôn bị Diệp Thành áp chế. Từ khi sống lại đến nay, anh đều cố gắng tu hành mỗi một cảnh giới đến mức hoàn hảo nhất. Lúc này anh có thể cảm nhận được, anh chỉ cần một thời cơ nữa là có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Khi thời cơ đó đến, anh có thể thuận theo tự nhiên, bước vào cảnh giới xuất khiếu. Hơn nữa thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đã gần đạt đến mức độ hoàn hảo, trên cả trái đất này, kẻ có thể uy hiếp anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù linh khí có khôi phục cũng không thể gây uy hiếp gì đến anh. Huyết ma lão tổ kia mà còn dám xuất hiện trước mặt mình sẽ đấm một cú cho nát linh hồn của lão ta luôn. Đọc tiếp tại truyện T. A. Miên 247. Diệp Thành khinh thường cười lạnh, tiện tay đánh ra một cú khá nhẹ. Ầm ầm. Tiếng hư không bị xé toạc vang lên, một quyền kình không khí vô hình bay vèo ra, bay xa hơn 100 mét, nó va vào vách núi tuyết cao hơn 100 mét. Núi tuyết đó rung lên dữ dội, bị in lên vết quyền khổng lồ rộng hơn 10 mét, sâu hơn 10 mét bởi quyền kình. Tuyết động một lớp dày bị rơi ào ào từ trên núi xuống như hàng vạn con ngựa đang phi nhanh, tạo thành một vụ sạt lở tuyết cỡ nhỏ. Uy lực một quyền, đủ để rung chuyển cả ngọn núi. Mà vừa nãy, Diệp Thành hoàn toàn không dùng chân nguyên, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của cơ thể. Thân thể Hải Hoàng một khi đạt đến tiểu thành thì gần như có thể sánh bằng linh thể đại thành thông thường. Mà lúc này anh đã tới gần thần thể đại thành, có nhiều tu sĩ mới bước vào Nguyên Anh cũng chỉ có sức mạnh tầm này thôi. Không dựa vào phép thần thông và thuật pháp, các chân nguyên pháp bảo, họ chỉ thuần túy dựa vào cơ thể xác thịt thì chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thành. Lúc này trên trái đất cơ bản là không có thứ gì có thể uy hiếp được anh nữa. Không cần nói đến họ, cho dù là tu sĩ cảnh giới kim đan Diệp Thành cũng có thể tay không xé rách chứ đừng nói đến những lão tổ huyền tiên trên trái đất này, họ chẳng đáng một xu. Xem ra đến lúc quay về rồi. Cũng không biết rốt cuộc mình tu luyện bao lâu, không biết bố mẹ có lo lắng không. Trong núi không biết năm tháng trôi qua thế nào, Diệp Thành bế quan chuyên tâm vô cùng, đâu có tính được đã qua bao nhiêu ngày. Hửm. Vừa nới ra khỏi khe núi, anh đã nhướng mày. Trước đó trong vùng băng tuyết ngập trời nên anh không chú ý, giờ nhìn thấy rìa thành phố anh mới biết linh khí trên trái đất này đã gấp 10 lần so với lúc trước. Xem ra giai đoạn đầu tiên của quá trình linh khí khôi phục đã bắt đầu rồi. Anh nhíu mày, anh rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc mình đã biến mất bao lâu, trên trái đất đã xảy ra những chuyện gì. Mà vừa hay gần đây có một người có thể hỏi để biết những chuyện này. Diệp Thành tìm được gấu đen trong quán rượu Tuyết Thành. Có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh hưởng mà linh khí khôi phục đem lại cho trái đất này. Trước đây mọi người trong quán rượu tuy cũng có người ăn mặc kỳ lạ, nhưng chủ yếu vẫn là các trang phục bình thường. Nhưng lúc này ở đây đã có nhiều người mặc đồ cổ trang đi đi lại lại, có người thậm chí còn đeo bảo kiếm sau lưng. Diệp Thành đang chuyên tâm thăm dò, họ hoàn toàn chỉ là những người bình thường, vậy mục đích của việc này cũng chỉ là theo phong trào mà thôi. Điều này ít nhất có thể chứng minh rằng trong khoảng thời gian anh vắng mặt, trên trái đất đã xuất hiện nhiều người mặc đồ cổ trang, hơn nữa sức ảnh hưởng của những người này không hề nhỏ, thậm chí biến những trang phục này thành trào lưu phổ biến hiện giờ. Diệp Thành nhìn một lúc, trong lòng đã có tính toán, nhưng anh không nói gì mà nở nụ cười nhạt, nhìn gấu đen. Vừa nãy, gấu đen đang mang theo các vệ sĩ đến quán uống rượu. Rượu trắng nồng độ cao uống một ly lại tiếp một ly. Tửu lượng của ông ta rất cao. Hiển nhiên không hề sợ rượu mạnh, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Thành. Ào! Cứ như có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu ông ta vậy. Từ đầu tới chân gấu đen lạnh toát. Ông ta cứng đơ ở đó, người run lẩy bẩy, nói với giọng run rẩy. Diệp! Diệp tiên sư! Cho dù ông ta đã được thấy một Diệp Thành bình thường, nhưng kể từ trận chiến trong vùng núi tuyết đó, khuôn mặt của Diệp Thành đã được lan truyền ra cả thế giới. Gấu đen lúc nào cũng quan tâm đến việc này, sao có thể không biết được chứ? Hơn nữa ông ta còn từng làm một số việc, hiểu biết khá nhiều về Diệp Thành. Nhưng Diệp tiên sư không phải đã chết trong núi tuyết rồi sao? Huyết ma tự nổ đã khiến anh bị nổ tới nỗi toàn thân nát bấy, hồn bay phách tán rồi, sao có thể nhìn thấy anh ở chỗ này được? Ông ta run rẩy đứng đó, người run lên dữ dội, sự sợ hãi vô hạn bóp nghẹt trái tim ông ta. Ồ, gấu đen bạn tôi! Sao ông thấy tôi mà lại sợ hãi như vậy? Diệp Thành nhàn nhã chắp tay đi qua, lấy một ly cocktail từ trong tay bartender, nhìn gấu đen nở nụ cười nhạt. Những vệ sĩ xung quanh muốn xông tới chặn nhưng lại như trúng định thân thuật, không thể động đậy. Gấu đen cũng không chịu nổi nữa, liền quỳ rạp xuống đất cầu xin, Dịch tiên sư, tôi không có cách nào khác mà. Lúc đó 20 thần cảnh tới tìm tôi muốn lấy bản đồ của Lâm Hải Tuyết Nguyên và núi tuyết. Tôi không thể nào không nói cho họ được, nếu không với thủ đoạn của Hắc Y đại giáo chủ, e là tôi sẽ sống không bằng chết. Ông sợ Hắc Y đại giáo chủ và cường giả thần cảnh, thế không sợ tôi à? Diệp Thành cười nhạt, trong đôi mắt anh tựa như có thủy triều cuồn cuộn đang sôi trào. Anh giơ tay ra búng một cái, đầu ngón tay liền bắn ra một luồng ánh màu xanh lam. Trong ánh mắt hoảng sợ của gấu đen, nó chui tọt vào cơ thể ông ta. Vậy thì giờ hãy cảm nhận sự đáng sợ của tôi đi. Diệp Thành bình tĩnh nói. Dưới chân anh, gấu đen điên cuồng lăn lộn, gào thét đau khổ, cứ như phải chịu cực hình tàn khốc chốn địa ngục. Khoảng 5 phút sau, anh lại búng tay, lạnh nhạt nói, bây giờ hãy nói cho tôi biết, 2 năm gần đây đã xảy ra chuyện gì. Lúc anh đi vào quán rượu thì đã nhìn đồng hồ điện tử, vì thế anh biết được mình đã bế quan bao lâu. Nếu tin tình báo của ông chính xác và làm tôi hài lòng, vậy thì tôi sẽ nể mặt Đường Tuấn Nghị mà tha cho ông một mạng. Nhưng nếu có dù chỉ một chữ là giả, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Nếu có người tay cầm đao gào với gấu đen rằng sẽ khiến ông ta sống không bằng chết, ông ta cũng không tin. Nhưng Diệp Thành chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng hời hợt như vậy, ông ta đã run rẩy không ngừng, bởi ông ta quá hiểu rõ sự khủng khiếp của con người này. Gấu đen run rẩy nói, Diệp Thành nhíu mày càng lúc càng chặt. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 430, thời đại linh khí khôi phục. Theo lời kể của gấu đen, dã thú và thực vật bắt đầu điên cuồng to lớn, có thể tấn công. Hổ Đông Bắc vốn chỉ cao tầm 2-3 mét giờ đã biến thành 4-5 mét, thậm chí là 6 mét, móng vuốt của nó có thể đập vỡ sắt thép. Sói hoang thì vô cùng hung tàn, ngay cả thỏ cũng trở nên to hơn và tấn công con người. Đồng thời, bản thân con người cũng thay đổi. Nhiều người cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên khỏe mạnh hơn, nhiều bệnh không chữa tự khỏi. Các vận động viên liên tiếp phá vỡ kỷ lục thế giới. Các võ sĩ, thuật sĩ cũng kinh hãi, bởi họ phát hiện, những người phù hợp để tu luyện pháp thuật nội kình tăng lên rất nhiều. Vốn ban đầu trong số vài trăm đến 1000 người chỉ có một người có thiên phú, giờ mấy chục người thì có một người có thể tu hành pháp thuật, võ đạo. Kể từ đó, giới võ đạo phương Đông và phương Tây nghênh đón thời kỳ phát triển rực rỡ. Các võ sĩ liên tiếp đột phá, tông sư thánh vực xuất hiện lớp lớp, thậm chí ngay cả cường giả thần cảnh cũng xuất hiện đông đúc vô cùng. Quả thực là giai đoạn đầu tiên khi linh khí khôi phục. Nghe vậy, Diệp Thành khá bình tĩnh. Lúc này trên trái đất đã thay đổi trở nên rất giống với nhiều hành tinh hoặc thế giới tu luyện. Vì nồng độ linh khí cao thế nên các sinh vật phát triển rất mạnh mẽ, ngay cả tuổi thọ của người bình thường cũng tăng cao. Những người có thể tu luyện võ đạo và pháp thuật cũng tăng vọt. Hơn nữa những ràng buộc khó có thể phá bỏ của cảnh giới bây giờ đều có thể dễ dàng đột phá. Nhưng những lời gấu đen nói sau đó khiến anh vô cùng kinh ngạc. Nếu chỉ là những dã thú này thì cũng chẳng đáng là gì, một phát súng là chết rồi. Nhưng có nhiều dã thú lại biến dị tiến hóa, có năng lực vượt trội, ví dụ như thổi ra gió bão, điều khiển lửa. Thậm chí có con có tu vi cao thâm có thể nói tiếng người, đánh lại đại sư võ đạo. Người bình thường không thể đánh lại chúng, cần các võ sư đỉnh cao ra tay. Hơn nữa điểm nguy hiểm hơn không phải là sự tiến hóa của các dã thú mà là những linh thú kỳ dị thức tỉnh kia toàn thân có móng vuốt sáng rực, có phượng hoàng có thể điều khiển lửa cháy, có giao long cưỡi mây ngạo nghễ đất trời. Đồng thời, các thế lực hay tông môn cổ xưa lánh đời bao lâu nay cũng bắt đầu lộ ra răng nanh hung ác. Trong khu mộ hoang tàn của tòa thánh đột nhiên vang lên vô số tiếng ngân nga, sau đó từng chùm ánh sáng trắng lóe lên nơi chân trời, kinh động cả thế giới phương Tây. Cuối cùng, từng thánh giả già nua và một thiên sứ sau lưng có đôi cánh đi ra từ trong đó, họ đã ngủ say cả nghìn năm, bây giờ xuất hiện, làm cả thế gian kinh hãi. Trên núi Côn Luân đột nhiên có một con giao long đã sống hơn nghìn năm xuất hiện, chiếm lấy cả núi Côn Luân, tự xưng mình là chủ núi Côn Luân. Kiếm thần Tiêu Nghĩa Tuyệt nghe tin nhanh chóng tới đó, đại chiến 3 ngày 3 đêm với con giao long, không phân thắng bại, cuối cùng lại có mấy con yêu quái xuất hiện ở núi Côn Luân, ép Tiêu Nghĩa Tuyệt không thể không lùi bước. Mà trong biển Bích Lam nơi chân trời kéo dài vô tận cũng có tộc loài người đi lên bờ, họ tự xưng là giao nhân, đến từ biển Bích Lam trong truyền thuyết. Họ đã sống trong biển hàng nghìn năm, giờ đây đất trời thay đổi, thế là họ bắt đầu lên bờ. Nhưng thái độ của họ với loài người không được tốt lắm, họ tuyên bố rằng mình chỉ đến tìm hậu duệ của Hải Hoàng. Mà ở vùng băng tuyết nơi Sibi ở cực Bắc, tộc sói cũng bắt đầu tụ hội, lang thần của chúng giáng thế rồi. Ở Yên La, vua Pha Rao cuối cùng mà đại tế Tư Y Tân thờ phụng, Emốt cũng xuất hiện, khiến người dân cả nước Yên La đều đến bái lạy. Từng thần linh cổ xưa đều xuất hiện. Họ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ lại lần lượt xuất hiện. Vì sự xuất hiện của họ mà trật tự của thế giới này bắt đầu thay đổi. Những chủng tộc và thần linh này không phải hạng không phân rõ phải trái như những hung thú kia, họ thường hợp tác với các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn. Những thần linh, thánh giả, thiên sứ đó đều có năng lực chiến đấu tương đương với huyền tiên, lại có mưu mô xảo quyệt vô cùng, đè ép tới nỗi các quốc gia không ngóc đầu lên nổi. May là còn có Tiêu Nghĩa Tuyệt và Sơn Diệp Lâu trấn giữ mấy năm nay mới có thể đứng vững không đổ, trước mắt vẫn bảo toàn được. Nhưng cho dù như vậy tình hình cũng vô cùng khó khăn, dù sao pháp môn mà những thế lực và tông môn cổ xưa kia tu hành đều vô cùng mạnh, giờ các võ sĩ và các thuật sĩ đều khó mà chống đỡ nổi. Thì ra là vậy. Vì trời đất thay đổi nên những bí cảnh và chủng tộc ngủ say đều thức tỉnh rồi sao? Truyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân. Diệp Thành híp mắt, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tất cả những chuyện này khác hoàn toàn so với những chuyện xảy ra trong kiếp trước của anh. Nhưng kiếp này lại có thêm một Diệp Thành là anh, tất nhiên sẽ tạo thành những thay đổi khác, từ đó khiến lịch sử đi vào một quỹ đạo khác. Đây chính là điểm đáng sợ, và cũng là điểm hấp dẫn của hiệu ứng cánh bướm. Từ lời của Gấu Đen, Diệp Thành không lấy được nhiều tin tức hữu dụng, dù sao ông ta cũng chỉ là một con buôn tin tức ở một nơi nhỏ bé như Tuyết Thành, vẫn kém xa so với những người đứng trên cao thật sự. Diệp Thành vừa đi vừa nghĩ. Tu vi của anh cực cao, tầm nhìn rộng mở. Tuy chỉ nhìn một góc thôi nhưng đã thấy rõ mồn một thế cục của thế giới bây giờ. Anh đi dọc đường, phát hiện càng đi về phương Nam thì càng phồn hoa, cứ như chiến tranh và thiên tai cách người dân nơi đây rất xa. Anh không che giấu khuôn mặt, cứ để tóc đen và áo choàng đen, nhưng gần như không có ai nhận ra anh. Đã gần 2 năm trôi qua, nếu là trước kia thì có lẽ đây là độ tuổi một cường giả vừa bật lên. Nhớ năm đó Cừu Lăng Vân chỉ là một võ thánh đã vang danh thiên hạ. Nhưng giờ thời thế thay đổi quá nhanh. Trong 2 năm ngắn ngủi mà con người đã cảm nhận được sự thay đổi vượt xa 1000 năm vừa rồi. Cứ như đã cô đọng toàn bộ sự thay đổi hàng trăm năm từ thời đại phát kiến cho đến thời đại tin tức ngày nay trong 2 năm này vậy. Mỗi một người mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện thế giới đã đổi thay. Con người đã từng trải qua thời đại động cơ hơi nước, khoảng thế kỷ 19, trải nghiệm động lực mạnh mẽ của động cơ hơi nước, trải qua thời đại điện lực. Cảm nhận được sự rực rỡ huy hoàng khi ánh đèn chiếu rọi khắp vạn nhà, trải qua thời đại tin tức, hưởng thụ sự tiện lợi nhanh chóng của mạng Internet, nhưng bây giờ. Trong khi tất cả mọi người đều không kịp trở tay, thời đại linh khí khôi phục đã đến.